Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2412, Weaver Lullaby, bài hát du của Weaver. Nó đã ở ngay trước mắt cậu suốt thời gian qua. Mô tả của Bone Whip, kết cấu xương, đã nói vậy, khi những đứa con của Forgotten God, vị thần bị lãng quên, nổi dậy chống lại các vị thần. Weaver là người duy nhất từ chối lời kêu gọi chiến tranh. Bị cả hai bên khinh miệt và săn lùng, họ biến mất, không ai biết Weaver đã đi đâu và làm gì. Cho đến khi quá muộn, Weaver đã đi đâu và Weaver đã làm gì? Hắn đã đi để tạo ra Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Sunny đã bối rối khi nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của ảo ảnh được hiển thị cho cậu bởi sự hy sinh của bức tượng nhỏ Snow Tyrant, bảo chúa tuyết. Nhưng bây giờ cậu nhận ra sự thật, khoảng không rộng lớn, vô số vì sao, rồi những sợi ánh sáng bạc kết nối chúng. Những gì cậu đã thấy là sự ra đời của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, hay đúng hơn, sự tiến hóa của nó từ trạng thái sơ sinh thành lực lượng phổ quát như ngày nay, thành phiên bản của Weaver về một quy luật tuyệt đối. Nhiều vì sao cháy bỏng trong khoảng không đen là linh hồn của các sinh vật sống. Những vì sao nhỏ hơn là linh hồn của con người, trong khi những vì sao sáng hơn thuộc về các tỉnh linh và thần thánh. Trong khi hầu hết chúng cháy bỏng trong sự cô đơn lẻ loi, một số đã được kết nối bởi những sợi ánh sáng bạc mờ nhạt, đó là linh hồn của những người mang Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, sơ sinh đầu tiên, như Ernang và người của cô ấy. Đầu tiên, Weaver đã chọn các tư tế trong số những người phàm trần và cử họ đi truyền bá spell giữa những người tị nạn tuyệt vọng của Doom World, cuộc chiến diệt vong, trong sự hỗn loạn của ngày tận thế. Nó lan rộng như cháy rừng, không bị chú ý và bị đánh giá thấp, đặt nền móng cho những gì sau này sẽ trở thành hình dạng cuối cùng của nó. Từ từ đạt đến khối lượng tới hạn, tất cả những gì nó cần để tiến hóa thành vẻ huy hoàng độc tài thực sự của mình. Vào thời điểm đó, là một chất xúc tác, và chất xúc tác đó là Weaver. Chính xác hơn là cái chết của họ. Khi Slayers giết Demon of Fate, quỷ cửu số phận, trước Void Gate, cổng hư không, nơi, rõ ràng, được giấu trong trái tim của Shadow God, thần bóng tối, bảy lõi linh hồn Divine, thần thánh, của Demon mơ hồ đã trở thành neo của phép thuật vĩ đại được dệt từ String of Fate. Những sợi dây định mệnh, hoàn thành nó, không, đúng hơn là khởi động sự tăng sinh và hoàn thành của nó, để thực sự trở thành những gì nó được định sẵn. Phép thuật vĩ đại cần nhiều nhiên liệu hơn là chỉ đơn thuần linh hồn của Weaver. Vì vậy, nó đã nuốt chửng các vị thần. Nó cũng nuốt chửng các demon. 11 chòm sao rực rỡ mà Sunny nhìn thấy bị nuốt chửng bởi những xúc tu ánh sáng bạc rộng lớn là 6 vị thần và 5 demon còn lại. Đến khi họ nhận ra Weaver đã làm gì, đã quá muộn để ngăn chặn nó. Vì vậy, các lõi linh hồn Divine, thần thánh, sáng chói của họ cũng trở thành các nút của phép dệt của Spell. Đó là cách Doom War, cuộc chiến diệt vong, đã kết thúc với việc Weaver tạo ra một Spell lên Void, hư không, từ bên kia nấm mồ. Void, hư không, không, không. Spell không được tạo ra lên Void, hư không, nó đã được tạo ra lên sinh vật đang ngủ say trong Void, hư không, và được cho là sẽ thức tỉnh và nuốt chửng mọi sự tồn tại một khi Gate of the Void, cổng hư không, được mở. Điều đó đã xảy ra, ngay cả khi Sunny vẫn không biết ai đã mở chúng. Cậu bật ra một tiếng cười nghẹn ngào, không thể tin được, Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Sunny chưa bao giờ nghiêm túc xem xét tại sao nó lại được gọi như vậy. Cơn ác mộng của ai đã đặt tên cho Spell? Cậu chỉ đơn giản cho rằng đó là cơn ác mộng của tất cả những người bị nhiễm nó. Họ ít nhất là sống trong thế giới nơi Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, và Sveo hoành hành tự do. Nhưng Sunny đã sai. Thực tế, đó là cơn ác mộng của Forgotten God, vị thần bị lãng quên. Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, là một bài hát du. Đó là một phép thuật được tạo ra để du God of Corruption, thần tha hóa, ngủ trở lại một khi ai đó có lẽ là The Night. 9 người đã mở Voggate, cổng hư không, và đánh thức hắn ta dậy. Tại sao sự tồn tại không bị phá hủy khi Forgotten God, vị thần bị lãng quên, được giải thoát? Đó là bởi vì sau khi thoát khỏi voi hư không, hắn ta đã bị giam cầm ở một nơi khác. Hắn ta đã bị giam cầm trong một cơn ác mộng bất tận. Forgotten God, vị thần bị lãng quên, ngủ say và thấy những giấc mơ. Seed of Nightmare, hạt giống ác mộng. Nightmare Gate, cổng ác mộng. Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Corruption, sự tha hóa, lan rộng. Chúng chỉ đơn thuần là những biểu hiện của những cơn ác mộng mà hắn ta mơ thấy. Từ từ lây nhiễm những gì còn lại của ngọn lửa. Chờ đã, chờ đã. Mắt Sunny mở to, những hàm ý quá lớn và bao la để cậu có thể dễ dàng xử lý. Cái chết của các vị thần, sự kết thúc của cuộc chiến, mục đích của Spell, ý định ẩn giấu của Weaver. Sunny chưa chắc chắn về kết luận của mình, nhưng nếu cậu đúng, thì cậu có thể ngoại suy và thoáng thấy một sự thật cuối cùng. Cậu luôn cho rằng Six Nightmare, ác mộng thứ 6, ác mộng sẽ biến những người chinh phục nó thành Divine, thần thánh, là ác mộng cuối cùng. Nhưng nếu Spell được tạo ra để du Forgotten God, vị thần bị lãng quên, ngủ, thì còn có một ác mộng cuối cùng sau đó. Seven Nightmare, ác mộng thứ 7, nơi Forgotten God, vị thần bị lãng quên, bị giam cầm, mơ màng không yên. Xung đột mà những người thách thức ác mộng đáng sợ đó phải giải quyết chính là xung đột ám ảnh toàn bộ sự tồn tại, số phận của ngọn lửa. Ta hiểu rồi. Spell giữ Forgotten God, vị thần bị lãng quên, bị mắc kẹt trong một nightmare, ác mộng, và đồng thời nó tàn nhẫn nuôi dưỡng những người phàm trần để trở thành những vị thần mới và giết hắn ta. Đó là sự thật của thế giới đang hấp hối. Sunny bất động một lúc lâu, rồi thở dài sâu sắc. À, điều đó hơi quá tham vọng, ngay cả đối với mình. Demon of Fate, quỷ cựu số phận, đã hứa sẽ cho cậu thấy cách giết các vị thần. Nhưng thực tế, Weaver cũng có thể đã hứa sẽ cho cậu thấy cách tạo ra các vị thần. Con quỷ khốn kiếp đó. Và cái quái gì? Weaver gọi ta là gì? Kẻ hậu sinh, thật trơ trẽn, những lời lẽ táo bạo đến từ 1/7 của một vị thần điên loạn. Sunny có thể đã tình cờ phát hiện ra mục đích thực sự của kế hoạch của Weaver. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải thực hiện nó. Rốt cuộc, giết Forgotten God, vị thần bị lãng quên, là mục tiêu của Weaver. Ít nhất dường như là mục tiêu của Weaver. Nhưng đó không phải là mục tiêu của Sunny, cũng không phải là mục tiêu của các đồng đội và bạn đồng hành của cậu. Của Nephis, mục tiêu của họ đơn giản là đảm bảo rằng nhân loại sống sót và xây dựng một ngôi nhà mới cho nó. Trong Dream Realm, cõi mộng, họ phải trở thành thần để đạt được điều đó. Nhưng chiến đấu với Forgotten God, vị thần bị lãng quên, mặc dù điều đó có nghĩa là giải quyết tận gốc vấn đề, nhưng nó cũng vượt quá những gì họ muốn đạt được. Họ muốn xây dựng một nơi trú ẩn khỏi những cơn bão, chứ không phải xóa bỏ khái niệm bão khỏi sự tồn tại. Ai có thể nghĩ rằng việc trở thành một vị thần một ngày nào đó sẽ trở thành một mục tiêu khiêm tốn chứ? Sunny mỉm cười đen tối. Mặc kệ Weaver, họ không phải là những con rối nhảy múa khi một demon đã chết kéo dây. Họ sẽ tự quyết định những gì họ muốn làm và cái giá họ sẵn sàng trả để đạt được mục tiêu của mình. Vào lúc đó, ngọn núi rung chuyển dữ dội lần cuối, và cậu cảm thấy mình bị đẩy ra khỏi cõi giới thu nhỏ của trò chơi của Ariel. Căn phòng rộng lớn của Snow Palace, cung điện tuyết, biến mất, và trong giây lát, mọi thứ tối sầm, hay đúng hơn, mọi thứ là không gì cả và không ở đâu cả, vượt quá sự hiểu biết. Sau đó, Sunny nhìn thấy một trần nhà quen thuộc mơ hồ phía trên mình, và nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc. Cha, cha, cha, nhìn xem ai cuối cùng cũng chịu xuất hiện này. Sunny rên rỉ, cảm thấy vô số điểm nhìn và vài tuần ký ức ùa vào tâm trí cậu. Đó là giọng nói của chính cậu. Lẽ tự nhiên, CVT, cầu đề cử nếu có à? D, hết chương.